Chàng rể quyền thế, chương 2414, góc truyện audio.com, chấm, cho nên, vì sự nghiệp to lớn ngàn năm của Campuchia, vì vua Campuchia vĩ đại, hôm nay, cậu cùng Hòa Phong Thanh hẳn phải chết. Đại Ma Tăng lau đi máu ở khóe miệng, lúc này vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt mở miệng nói. Bùi Nguyên Minh tùy ý vứt khăn lau tay ở trên mặt đất. Sau đó hưng phấn nói, ba người các người là muốn từng người lên, hay là muốn cùng lên? Hòa Phong Thanh nhìn một màn này, trái lại không có quá nhiều kinh ngạc. Hiển nhiên ông ta đã sớm đoán được thân thủ Bùi Nguyên Minh bất phàm. Dù sao riêng chuyện lên được phân hội trưởng Long Môn ở thủ đô, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lúc này Hòa Phong Thanh nhìn Đại Ma Tăng, thản nhiên nói. Hiện tại các người đã biết Bùi Nguyễn Minh lợi hại rồi à, để người vô tội này rời đi đi. Dù sao, giết tôi mới là nhiệm vụ chính của các người. Cần gì gây rắc rối thêm. Cút đi, nghe được Hòa Phong Thanh chậm rãi mà nói ở bên cạnh. Đại Ma Tăng đầu đầy vạch đen. Hòa Phong Thanh, lão già ông có tư cách gì chỉ điểm chúng tôi? Nếu như không phải là ông ba lần từ chối lời mời hợp tác của vua Campuchia. Campuchia chúng tôi đã sớm bồi dưỡng được một động lớn tài năng trẻ tuổi rồi. Nếu vậy, không chỉ không cần ba người chúng tôi xuất đầu lộ diện. Campuchia chúng tôi cũng có cơ hội trở thành một trong những cường quốc trên thế giới. Đáng tiếc, lão già ông lại không phối hợp chúng ta. Ông đáng chết. Kèm theo Đại Ma Tăng nói, hai ma tăng khác cũng là thần sắc dữ tợn không gì sánh được. Hiển nhiên, quốc gia Campuchia này, mặc dù là một trong những cường quốc của vùng biển Đông Nam, nhưng chỉ vẻn vẹn có thể xưng vương xưng bá ở nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Quốc gia này ngay cả kinh phí bồi dưỡng nhân tài đều không có. Cho nên mới phải đánh chủ ý lên trên người của Đổ Vương Hòa Phong Thanh. Nhớ quay lại web truyện TAML-ing đọc tiếp. Dù sao một đời Đổ Vương, Phú Khả Địch Quốc, đối với người Campuchia, nhân vật như Đổ Vương thì đương nhiên phải vì phục vụ cho bọn họ. Nỗ lực cho bọn họ. Bởi vì, Las Vegas đã ở trong phạm vi vùng biển Đông Nam. Tiền của Las Vegas nên là tiền của Campuchia. Logic cường đạo như vậy. Ngay cả Bùi Nguyên Minh cũng phục. Google ngay trang. Cham Chu Yên. COM. Lần đầu tiên nhìn thấy có người làm cướp còn ăn nói đàng hoàng như vậy. Vừa nghĩ vậy, Bùi Nguyễn Minh lại rất tò mò liếc nhìn Hòa Phong Thanh nói. Ông Hòa. Có thể nói một chút xem vua Campuchia tìm ông điều kiện hợp tác là cái gì vậy? Tôi rất có hứng thú đấy. Hòa Phong Thanh cười cười nói. Thành ý lại rất nhiều. Vua Campuchia nói chỉ cần tôi dâng ra 4 sòng bài của nhà họ Hòa. Như vậy thì bạn cho tôi vinh quang thế tập bá tước. Hơn nữa con lớn nhất của tôi cũng có thể kế thừa tước vị của tôi. Nếu như tôi có thể quyên tất cả tài sản của nhà họ Hòa cho Hoàng thất Campuchia. Như vậy, ông ta có thể suy nghĩ để tôi trở thành thế tập hầu tước. Bùi Nguyên Minh sửng sốt một chút bật cười nói. Thành ý này thật là lớn quá. Nơi chật hẹp nhỏ bé như Campuchia. Nếu nói bá tước, phỏng chừng cũng chỉ có 2-3 nông trang mà thôi. Về phần hầu tước. Rất có thể sẽ nhiều thêm một cái nông trang, dùng 3-5 cái nông trang, để đổi lấy tài sản lớn nhà Hòa Hòa. Chỉ có thể nói vua Campuchia tính thật quá đẹp rồi. Đúng rồi, phân hội trưởng Minh, lấy thân thủ của cậu muốn giết đi ra ngoài không khó. Không cần quan tâm tôi, cái loại dưa vẹo táo nứt này còn không giết được tôi. Hòa Phong Thanh cười cười hờ hững mở miệng. Một cỗ khí tức cường đại dành riêng cho người ở trên lan tràn ra. Làm cho Bùi Nguyên Minh có chút vô cùng kinh ngạc. Vị Đổ Vương này thoạt nhìn như là người thường. Nhưng có thể chế có khí tức như vậy được chứ? Quả nhiên không có ai là người thường cả. Ít nhất đối mặt sinh tử. Không có sợ hãi như người thường. Điểm này làm người ta phải coi trọng một chút. Cách chương.